Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 27, là Mạch Lăng sao? Mộ Ngôn Ngôn hồ nghi xem nàng, ánh mắt thực tại rõ ràng. Diễm lệ nữ nhân tựa hồ rốt cục nhớ tới cái gì? Đứng thẳng thân thể, bắt đầu tự giới thiệu. Nga, ta là Minh Nam, cùng Lăng ca ca cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Ngươi có thể bảo ta Nam tỷ tỷ, nghe nói ngươi là Lăng ca ca thu dưỡng chất nữ. Chúng ta cho nhau nhận thức một chút đi, thời gian trước ta ở ngoài, còn không biết cư nhiên có chuyện như vậy đâu, nàng cười yếu ớt thản nhiên. Mặt mày sinh động, mơ hồ mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo. Loại khí chất này, là một cái xuất thân tốt nữ nhân sở cụ bị. Mộ Ngôn Ngôn tâm trầm xuống, rất khó chịu, nàng kỳ thực cũng không biết là này kêu Minh Nam nữ nhân ở lừa nàng. Lớn nhất có thể là, nàng nói đều là thật sự, nhưng lòng của nàng lại bởi vậy mà có biến hóa. Này không phải biểu hiện một ít nàng không đồng ý thừa nhận chuyện sao? Mộ Ngôn Ngôn bản khuôn mặt nhỏ nhắn, không hề ý cười, càng không thể nghi ngờ hoặc, luôn luôn bị vây đỡ lớn lên, tự cho là muốn thành vì nàng tiểu thẩm thẩm Minh Nam liền không vừa lòng. Thế nào không lấy lòng nàng đâu? Nói như thế nào nàng về sau nhưng là trong nhà này mặt nữ chủ nhân đâu? Sẽ không xem ánh mắt tiểu hài tử thật sự là không đáng yêu nhất. Còn cha mẹ song vong. Minh Nam nheo mắt nhìn Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt liền mang theo vài phần khinh thị. Nàng đang muốn nói cái gì đó. Cửa truyền đến tiếng đập cửa hấp dẫn hai người chú ý. Lập tức nhân càng là trực tiếp đi đến. Là Mạch Lăng, lúc này hắn một thân chưa thay xuống màu đen tây trang. Chính thức, xuất khí bức người. Vừa thấy chính là theo công ty gấp trở về, nhưng trên mặt hắn thần sắc cũng là bàn, một loại kia cũng không thích bộ dáng. Vừa tiến đến, ánh mắt trực tiếp quét về phía Mộ Ngôn Ngôn, ở xác nhận nàng không có việc gì sau, sắc bén ánh mắt nhanh chành mặt có tin mừng sắc Minh Nam. Hỏi, ngươi tới nơi này làm cái gì? Minh Nam cả đầu đều là hắn, còn chưa có phát hiện ngữ khí không đúng, cười mỹ mắt trả lời. Tới tìm ngươi a, nghe nói Lăng ca ca ngươi thu dưỡng một cái chất nữ. Ta cũng đến xem đâu, chất nữ nhi. Mạch Lăng lại nhìn thoáng qua Mộ Ngôn Ngôn, mi tâm xuất hiện một tia nếp nhăn, hiển nhiên là vây não. Ngươi cùng ta đi ra ngoài phòng, Mạch Lăng rốt cuộc không thấy Mộ Ngôn Ngôn liếc mắt một cái. Cùng Minh Nam nói đến đây nói, hai người một trước một sau rời đi nơi này, chỉ để lại Mộ Ngôn Ngôn một người. Đáy lòng rất nhiều loại ý tưởng, nàng làm sao lại cảm thấy, hai người đã tới sau, này gian phòng cư nhiên tràn ngập làm cho người ta cảm thấy buồn nôn hương vị đâu. Là nàng rất hà khắc rồi sao? Mộ Ngôn Ngôn thất thần thần, một hồi lâu không phản ứng đi lại. 10 phút sau, Mạch Lăng tiếng đập cửa vang lên, đứng ở cửa khẩu, Mộ Ngôn Ngôn ngẩng đầu liền chống lại hàn ý vị thâm trường hai mắt. Tựa hồ có thâm ý khác, là muốn nói cái gì đó sao? Mộ Ngôn Ngôn ngón tay giật giật, muốn nói cái gì đó? Mạch Lăng sợ nàng nhất mở miệng chính là đuổi hắn đi ra ngoài. Vì thế dành trước hỏi, trừ bỏ đuổi ta rời đi, ngươi không có gì muốn cùng ta nói sao? Ân, có ý tứ gì? Nàng không nghĩ đuổi hắn rời đi à? Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt xuất hiện nghi hoặc, bước chân không cảm thấy đi phía trước di động. Muốn hướng tới hắn đi đến, chưa tưởng Mạch Lăng diễn cũng là thật đầy, cho rằng nàng muốn đích thân đi lại đóng cửa, trong lòng đại động, vươn tay đến ngăn đón nhân, được rồi, ngươi không cần đi tới, ta biết ngươi ý tứ, ta hiện tại bước đi, không muốn cho trường hợp huyên quá khó coi là Mạch Lăng điểm mấu chốt. Nhưng, hắn lại ý hội sai lầm rồi rất nhiều ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn lăng lăng xem hắn kéo lên môn rời đi. Môi nhu động, sau một lúc lâu nói không ra lời, phòng nội, lại chỉ còn lại có nàng một người, trống vắng, cô độc, trong đầu hệ thống mang theo có chút bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Người này lại là làm gì đâu? Ngoặc kép, hết chương.